Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, chương 144. Bừng tỉnh đại ngộ, đến tận đây, Hỏa Long bảng đoàn đội thi đấu. Thứ ba vòng tuyên bố kết thúc, thi đấu quả đã ra tới. Cuối cùng tấn cấp thứ tư vòng, chỉ có xếp hạng trước ba chiến đội, mà Mộc Gia Lực áp Lý Gia. Đứng hàng thứ hai tên, mặc dù không thể chiến thắng Tô Gia, nhưng ít ra cũng đã nhận được tiến vào thứ tư vòng tư cách. Vẫn có cơ hội trở thành người thắng cuối cùng, có thể cho dù là chủ quạch trước mặt mọi người tuyên bố thi đấu quả. Vẫn có người đối với cái này đưa ra dị nghị, huyễn ảnh chiến đội trúc bên trong ảnh cái thứ nhất không phục. Đứng dậy hỏi, chủ quản đại nhân. Huyệt thiên chiến đội cái cầm tới 9 dạng bảo vật. Ta không hiểu, vì cái gì bọn hắn có thể cầm tới 4 điểm. Mà nhóm chúng ta huyễn ảnh chiến đội cũng coi là hoàn mỹ thông quan đi. Làm sao lại cái cầm tới chỉ là 1 điểm? Ta nghĩ biết rõ, đây coi là đạo lý gì. Còn xin chủ quản đại nhân cho nhóm chúng ta đại gia hỏa một cái công đạo. Lời vừa nói ra, không ít người cũng đều đi theo ồn ào. Đúng đấy, đây cũng quá không hợp lý đi. Nhóm chúng ta cũng lấy được một dạng bảo vật. Vì cái gì mới một điểm? Cái này, không có cái gì tấm màn đen à? Ngoặc kép chấm chấm. Tuy nói cho điểm cũng không ảnh hưởng cuối cùng thi đấu quả. Nhưng ở thứ ba vòng thất bại chiến đội, nội tâm chỗ sâu nhiều ít vẫn là có chút thất lạc. Nhất là bài danh phía trên một chút chiến đội, càng là đối với dạng này thi đấu quả khó mà tiếp nhận. Bọn hắn dạng này ồn ào, nói cho cùng, cũng chỉ bất quá là một loại cảm xúc phát tiết thôi. Đối mặt mọi người nghi ngờ, chủ quản ngược lại là một mặt thong dong, vung tay lên, đem trên đài cao kim đỉnh thu hồi đến nhẫn không gian bên trong. Liền, cười ha hả nói. Mọi người an tâm chớ vội, cái này cho điểm quy tắc từ trước cũng có. Các ngươi nếu là có cái gì không minh bạch địa phương, đại khái có thể tại rời đi nơi này về sau, hướng trong tộc các tiền bối lĩnh giáo liền có thể. Nói xong, chủ quản cũng không dài dòng, chính là đột nhiên quay người, vội vàng ly khai chuẩn bị chiến đấu khu. Chỉ cần là tranh tài, một khi ra tranh tài kết quả, chính là có người vui vẻ có người ai. Chủ quản đã đi, đại gia hỏa cũng đều không có tại chuẩn bị chiến đấu khu nhiều làm lưu lại. Đợi mọi người trở lại Lạc Hà nhà trọ, cũng không lâu lắm, cũng đều hiểu rõ đến. Thứ ba vòng cho điểm quy tắc, căn bản không phải cái gì từ trước cũng có. Trên thực tế, mỗi một giới cho điểm quy tắc cũng một trời một vực. Mà lần này tất cả quy tắc đều là từ Thiên Kiếm Tông định đoạt. Thứ ba vòng cho điểm, tổng điểm là 4 điểm. Tìm đúng bảo vật, nhớ 1 điểm. Tìm nhầm, khấu trừ 1 điểm. Toàn viên sống sót, nhớ 1 điểm. Tử vong, khấu trừ 1 điểm. Hạn lúc thông quan, nhớ 1 điểm. Quá thời gian, khấu trừ 1 điểm. Hạn lúc 1 phút, toàn viên vô hại, nhớ 1 điểm. Vết thương nhẹ, khấu trừ 5 điểm, trọng thương, khấu trừ 1 điểm, huyệt thiên chiến đội lựa chọn sinh môn, vốn nên cũng có một dạng bảo vật, nhưng ở thông quan quá trình bên trong, có người xâm lấn tuần hoàn không gian, vì vậy, cuối cùng bọn hắn chỉ lấy được 9 dạng bảo vật, nhớ 4 điểm, đích thật là chủ quản bán Tô Phi một bộ mặt, mặt ngoài xem, chủ quản làm như thế. Tựa hồ tại hướng về Tô Phi, có thể cái này tuần hoàn không gian vì sao lại bị xâm lấn. Là chủ quản kiểm tra bảo vật thời điểm, phát hiện chỉ có 9 dạng bảo vật, trên mặt không có chút nào ngoài ý muốn. Cái này khiến Tô Phi không thể không hoài nghi, người xâm nhập có thể là Thiên Kiếm Tông an bài. Ly khai sân thi đấu lúc, sắc trời đã tối, Mộc Giản dẫn đội trở về Lạc Hà nhà trọ. Trên đường, Tô Phi, Hải Vương Tinh, cùng Kính Trai, lại là cùng mọi người tách ra, đi thành đông, tối nay, Tô Phi còn phải đi thành Đông Meo Meo Linh Dược cửa hàng cùng Bạch Vân gặp mặt. Kính Trai cùng Hải Vương Tinh đi theo chi phối. Không bao lâu, bọn hắn liền đã tới mục đích. Tô Phi, chính ngươi lên đi, nhóm chúng ta ở phía dưới chờ ngươi. Xuống lầu dưới, Hải Vương Tinh chính là lôi kéo Kính Trai cùng một chỗ. Ở ngoài cửa chờ lấy. Được, chính Tô Phi một người lên lầu. Bạch Vân quả nhiên tại lần trước gian kia trong xương phòng chờ lấy. Vào phòng, Bạch Vân tự thân vì hắn pha tốt trà. Tô công tử, mời ngồi, tốt. Bạch Vân vẫn là cùng lần trước, mặc một bộ hơi mờ bạch sắc xa y, uyển chuyển dáng người như ẩn như hiện, làm cho người không dám nhìn thẳng. Hai người gần cửa sổ mà ngồi, Tô Phi một mực nhìn xem chén trà trên bàn. Bạch Vân thấy hắn như thế, đem mặt bu lại, một mặt cười nói, làm sao vậy, Tô công tử, nhóm chúng ta nên tính là bằng hữu đi. Tại trước mặt bằng hữu, ngươi từ trước đến nay đều là như vậy câu nệ sao? Không phải như ngươi nghĩ, Tô Phi dương mắt nhìn chăm chú vào Bạch Vân con mắt. Hai người bốn mắt đối lập, đều có đăm chiêu. Bọn hắn cũng muốn từ ánh mắt của đối phương bên trong nhìn ra càng nhiều nội dung. Thế nhưng là, bọn hắn cũng thất vọng. Bạch Vân trong mắt Tô Phi, ánh mắt thâm thúy, căn bản không giống như là một cái 14 tuổi thiếu niên nên có bộ dáng. Nàng nhìn không thấu Tô Phi. Tô Phi trong mắt Bạch Vân, cùng lúc đầu thấy hoàn toàn khác biệt. Mặt ngoài xem, Bạch Vân tựa hồ rất đơn giản. Có thể đơn giản như vậy phía sau, lại là lộ ra một tia làm cho người không cách nào nắm lấy thâm trầm. Hắn cũng đồng dạng nhìn không thấu Bạch Vân. Tô công tử, trong lòng ngươi có phải hay không có rất nhiều lời muốn hỏi ta? Đột nhiên, Bạch Vân cười, thân thể hướng về sau nhích lại gần. Tố thủ yêu nhã nâng lên chén trà, nhấp nhẹ hớp trà. Trong mắt bay qua một tia rõ ràng khôn khéo, mà dạng này tư thái, theo Tô Phi, lại là rất có vài phần làm ra vẻ. Tô Phi đột nhiên cảm thấy, tự mình tựa hồ đánh giá cao Bạch Vân. Tiền bối, hôm nay tại tuần hoàn không gian bên trong phát sinh sự tình. Ngài đến cùng biết rõ bao nhiêu? Đây chính là ngươi muốn hỏi. Bạch Vân nghe xong, lập tức thả tay xuống bên trong chén trà, mà lại động tác kia rất nhẹ, nhìn ra được nội tâm của nàng cũng không dao động, hoàn toàn không có ba động. Cái này mang ý nghĩa nàng hẳn là đã sớm dự liệu được Tô Phi sẽ đưa ra vấn đề như vậy. Tô Phi quan sát rất cẩn thận, thế là lắc đầu nói, không, ta chính là tùy tiện hỏi một chút. Hắn biết rõ Bạch Vân phản ứng như vậy, đã thừa nhận xâm lấn tuần hoàn không gian chính là Thiên Kiếm Tông người. Nếu như Bạch Vân nguyện ý nói, nàng tự nhiên sẽ nói tiếp. Trái lại, nếu như nàng không muốn nói, coi như tiếp tục truy vấn, cũng là không chiếm được bất kỳ kết quả gì. Tùy tiện hỏi một chút, Bạch Vân đồng dạng tại cẩn thận quan sát đến Tô Phi nhất cử nhất động. Một cái nhăn mày một nụ cười, nàng đột nhiên ý thức được, đi qua những này thời gian, Thiên Kiếm Tông tất cả mọi người đánh giá thấp Tô Phi. Tại Tô Phi trên thân đến cùng ẩn giấu đi bao nhiêu bí mật. Tuần hoàn không gian bên trong, sinh môn thứ 8 cửa ải, vốn nên là khống chế hệ chức nghiệp khả năng thông quan. Có thể Tô Phi vậy mà chỉ dùng ngắn ngủi 23 giây thời gian liền làm được. Hiển nhiên, Tô Phi tuyệt không phải bình thường kiếm khách, khó nói hắn là khống chế hệ kiếm khách. Nhìn chung Thánh Đinh Đại Lục vài vạn năm lịch sử, cũng chưa từng có xuất hiện qua khống chế hệ kiếm khách a. Tại không có tìm được chứng minh trước đó, Bạch Vân cũng không dám vọng kết luận. Tô Phi nhìn nàng một mặt trầm tư, chính là sắc mặt trầm xuống, nghiêm túc nói, trở lại chuyện chính đi. Tiền bối, ta nghĩ biết rõ, các ngươi vì cái gì mời Tô gia gia nhập Thiên Kiếm Tông? Bạch Vân lấy lại tinh thần, hỏi ngược lại, còn nhớ rõ nhóm chúng ta lần thứ nhất gặp mặt là lúc nào à? Tô Phi nói, đương nhiên nhớ kỹ, vậy ngươi cũng đã đoán được. Lần kia, ta vừa vặn chính là theo Tô gia trở về Thiên Kiếm Tông. Cho nên, sớm tại ngươi mời ta gia nhập Thiên Kiếm Tông trước đó. Các ngươi đi Tô gia, chính là vì việc này. Tô Phi bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, chân nhân tiểu tỷ tỷ trực tuyến phục vụ, giúp ngươi tìm sách cùng ngươi nói chuyện phiếm. Mời hơi, tin, lục soát, tác nhiệt độ văn học mạng hoặc ADWW444 chờ ngươi đến vén lên tương đương cái gì? Gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.